Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, người chuẩn bị xong chưa? Ngày thứ hai, nước Đức truyền thông đều đang đàm luận Jeremy xuất ngũ quyết định. Mọi người chú ý nhiệt độ thậm chí một lần vượt qua đối Vinh Quang chú ý. Nếu như Roy Mackay thấy cảnh này, thật không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá lấy Jeremy tại Bayern Munich cùng bóng đá Đức địa vị, hắn hưởng thụ đãi ngộ như vậy tuyệt đối là hẳn là. Mọi người đối với Jeremy xuất ngũ đều cảm thấy rất bình thường tiếc hận. Nhưng là cũng không có cách nào. Bởi vì tại Bayern Munich giữa trận, xác thực không có Jeremy vị trí. Có Balak cái này cả công lẫn thủ. Lại có Misimovic dạng này tổ chức hộ công. Càn quét hình tiền vệ phòng ngự cũng có Hargreaves. Jeremy tại chi này Bayern Munich bên trong xác thực đánh không lên chủ lực. Mặc dù kỳ thật lấy trình độ của hắn cùng tuổi tác, hắn còn có thể lựa chọn đi còn lại đội bóng lại đá mấy năm. Một mực đá phải 36 tuổi đều không phải là không thể nào. Nhưng là Jeremy đối với Bayern Munich là phi thường trung thành. Hắn không nguyện ý đăng vì đó hắn đội bóng hiệu lực. Dứt khoát lựa chọn xuất ngũ. Cái này ít nhiều khiến người có chút thổn thức. Mà liền tại mọi người đang vì Jeremy đột nhiên tuyên bố xuất ngũ mà thổn thức không thôi thời. Điểm, Jeremy lại tại trụ sở huấn luyện trong phòng thay quần áo chờ đợi một người. Tất cả mọi người đi. Hắn lại vẫn ngồi ở trên vị trí của mình. Can là trừ hắn ra. Cái cuối cùng rời đi phòng thay quần áo. Hắn quay đầu nhìn xem Jeremy. Ta chờ hắn, Jeremy nói. Can liền không lên tiếng. Gật gật đầu, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Jeremy cứ như vậy tại trong phòng thay quần áo ngồi tiếp tục chờ. Biết sau nửa giờ, Vinh Quang đẩy ra cửa phòng thay quần áo. Kinh ngạc phát hiện Jeremy lại còn ở bên trong. A, ách, ngươi không đi sao? Jen, Vinh Quang rất là kinh ngạc. Không đi, Jeremy gật đầu nói. Vinh Quang cùng hắn bắt chuyện qua về sau. Liền đi thẳng tới học tủ của mình. Chuẩn bị thay quần áo đi tắm rửa. Ngay lúc này hắn nghe được Jeremy sau lưng hắn nói ra. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vinh Quang vừa mới thoát một nửa quần áo tay đứng tại nơi đó. Các lão tướng đều sẽ lần lượt rời đi. Bayern Munich sẽ chân chính bị giao cho ngươi dạng này người trẻ tuổi trong tay. Đây là một chi vô cùng vĩ đại đội bóng. Có được lâu đời lịch sử huy hoàng. Hiện tại, dẫn đầu chi này đội bóng tiếp tục đi tới gánh nặng. Liền sẽ rơi xuống trên vai của các ngươi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Jeremy nói xong. Cứ như vậy nhìn xem Vinh Quang. Vinh Quang cởi quần áo xuống dưới. Lộ ra một thân bắp thịt rắn chắc. Sau đó hắn xoay người sang chỗ khác. Xong Jeremy cười nói. Ngươi đang nói cái gì a? Jen. Ta tới đây, nhưng chính là vì cầm quán quân. Champions League quán quân. Cuối cùng hắn còn nói bổ sung. Nghe được Vinh Quang nói như vậy, Jeremy ngay từ đầu sửng sốt một chút. Sau đó hắn nhếch môi nở nụ cười. Cười đến rất vui vẻ. Đến cuối cùng dứt khoát cười ra tiếng. Tuổi trẻ, thật tốt. Hắn cười đứng dậy, nói một câu như vậy. Vừa cười rời đi phòng thay quần áo. Ngay tại Jeremy tuyên bố tại mùa giải kết thúc về sau xuất ngũ về sau không bao lâu. Một tên khác lão tướng Lizarazu cũng tuyên bố hắn sẽ tại bản thi đấu kết thúc về sau xuất ngũ. Trong lúc nhất thời, hai cái lão tướng tuần tự tuyên bố xuất ngũ. Để cho người ta cảm khái Bayern Munich một thời đại ngay tại kết thúc. Chính như Jeremy tại tuyên bố xuất ngũ thời điểm nói như vậy. Đám lão già này nên cho người trẻ tuổi đằng vị trí. Đổi mới đang tiến hành. Bayern Munich bắt đầu thay máu. Nước Đức báo bài như thế bình luận, một màn này luôn luôn. Rất bình thường tàn khốc. Nhưng đây chính là bóng đá. Mỗi một niên chuyện như vậy đều tại mỗi chi đội bóng trung thượng diễn. Phát sinh, đáng được ăn mừng chính là Jeremy hiệu lực chính là Bayern Munich, mà không phải Werder Bremen. Coi như đám lão già này rời đi, Bayern Munich cũng sẽ không lo lắng thành tích của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn có được Vinh. Lucas Misimovic, những người tuổi trẻ này cũng có được ba lách dạng này đời trung niên. Tiếp lấy tựa hồ là vì làm dịu fan hâm mộ bóng đá loại này cách tình cảm xúc biệt ly. Bayern Munich câu lạc bộ rốt cục công bố kỳ thật sớm liền đã xác định sự tình. Đó chính là vinh quang cùng Balak cùng câu lạc bộ chính thức tục tầm. Chúng ta thật cao hứng hai người bọn họ có thể tại tục tầm trên hợp đồng ký tên. Phải biết, mỗi một lần tục tầm đàm phán đều chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hơn tại buổi họp báo bên, trên đối ký giả phía dưới nhóm nói. So với Jeremy tuyên bố xuất ngũ tin tức, lần này đi vào hiện trường phóng viên hiển nhiên càng nhiều. Quả nhiên, mọi người vẫn còn có chút có mới nới cũ. Vinh Quang cùng Balak liền đều ngồi tại hơn bên người. Ta cho rằng cái này hai phần tục tầm hợp đồng ý nghĩa trọng đại. Để Bayern Munich trong tương lai trong vài năm đều có thể bảo trì ổn định đội hình. Có thể tăng lên chúng ta tại châu Âu sức cạnh tranh. Bayern Munich giám đốc hơn nói đều không. Phải là thi đấu vòng tròn bên trong sức cạnh tranh. Đối với Bayern Munich tới nói, Bundesliga chính là nhà mình hậu hoa viên. Quán quân liền cùng kết tại dây leo bên trên nho. Nghĩ ăn thì ăn, chỉ có trước hai cái mùa giải là một ngoại lệ. Bayern Munich làm bóng đá Đức biểu tượng cùng cờ xí. Tại Euro tranh tài là nhất có sức cạnh tranh đội bóng. Cho nên đưa ánh mắt đặt ở Champions League bên trong là rất tự nhiên hành vi. Tục tầm Balak cùng Vinh Quang đều là coi trọng Champions League. Kế tiếp là phóng viên phỏng vấn khâu. Vinh Quang cùng Balak đều chiếm được các ký giả nhiệt tình chào mời. Đối với Balak, trước đó một mực có truyền ngôn hắn muốn rời khỏi Bayern Munich. Muốn đi Barcelona à, muốn đi Real Madrid à, muốn đi Chelsea à. Rất nhiều châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đều cùng tên của hắn nhắc lên quan hệ. Balak tại buổi họp báo bên trên biểu thị vậy cũng là lời đồn. Mình chưa từng có nghĩ tới muốn rời khỏi Bayern Munich. Mình cao hứng phi thường có thể cùng Bayern Munich tục tầm. Hắn hy vọng có thể dẫn đầu Bayern Munich một lần nữa đoạt lại mất đi vinh quang. Cái này kỳ thật chính là cầu thủ chuyên nghiệp có tác dụng mánh khóe. Tại không có tục tầm trước đó, lời đồn bay đầy trời. Kỳ thật đều chưa hẳn là lời đồn. Có rất nhiều là thật. Những cái kia câu lạc bộ xác thực có bí mật cùng cầu thủ người đại diện tiếp xúc. Cầu thủ cũng khẳng định hiểu rõ tình hình. Bất quá một khi cùng đội bóng tục tầm, lấy được mình hài lòng hợp đồng về sau, tự nhiên liền không thể thừa nhận mình bí mật cùng còn lại đội bóng tiếp xúc. Nhờ vào đó áp chế hiện tại đông ra. Này lại thu nhận fan hâm mộ bóng đá bất mãn. Lại thời điểm này đương nhiên muốn biểu trung tâm. Mà Vinh Quang thì không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Hắn cùng Bayern Munich tục tầm trước đó, cũng có một chút đội bóng cùng hắn truyền ra tin tức. Bất quá đều bị Vinh Quang cự tuyệt. Lúc kia Vinh Quang sao muốn tại Bayern Munich một lần nữa chứng minh mình. Cái gọi là ở đâu té ngã liền từ chỗ nào đứng lên. Bị phóng viên hỏi vì lựa chọn gì cùng Bayern Munich tục tầm thời điểm. Câu trả lời của hắn cũng rất đơn giản. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn ở chỗ này lấy được thành công. Có phóng viên truy vấn. Vậy ngươi nhận vì sao thành tích mới tính thành công đâu? Quán quân đi. Nhất định phải có quán quân. Vinh Quang nói. Lời nói không xinh đẹp. Nhưng lại lộ ra tự tin. Bất quá Vinh Quang nói như vậy. Các phóng viên là không có cách nào phản bác hoặc là tỏ vẻ khinh thường. Bởi vì người ta chính là có cái này lực lượng cùng tư cách. Tại Werder Bremen hai cái mùa giải, vì Werder Bremen mang đến ba cái trọng yếu quán quân. Dạng này người đi tới Bayern Munich, nói muốn bắt quán quân. Vậy đơn giản là chuyện lại không quá bình thường. Buổi họp báo cuối cùng, Vinh Quang cùng Balak cùng hơn. Margot bốn người đứng chung một chỗ, phân biệt cầm mình quần áo chơi bóng, để các phóng viên chụp ảnh. Báo bay sau đó san ra tin tức dùng như thế một cái từ tới làm tiêu đề. Vương Triều bản thân đổi mới. Còn lại truyền thông đối chuyện này bình luận bên trong. Đối với lần này tục tầm cũng đều là phi thường nhìn tốt. Đường Balak tại Bayern Munich đội mà biểu hiện dần vào giai cảnh. càng lúc càng giống là một cái hạch tâm lúc. Hắn lưu lại tuyệt đối là mọi người hy vọng nhìn thấy. Mà vinh quang cùng Bayern Munich tục tầm hợp đồng bên trong hủy bỏ bội ước vàng thỏi khoản. Cũng làm cho rất nhiều Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cũng không hy vọng tương lai có một ngày. Có câu lạc bộ quơ 5.000 vạn euro chi phiếu tùy tiện liền đem vinh quang mang đi. Có lẽ 5.000 vạn xem như giá trên trời. Thế nhưng là tại Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá trong lòng. Vinh quang là bảo vật vô giá. Hắn đã dùng mình thực tế biểu hiện chinh phục bắt bẻ Bayern fan bóng đá. Các truyền thông cho rằng hơn cái này hai bút tục tầm giải quyết Bayern Munich nỗi lo về sau. Thậm chí có thể bị xem là Bayern Munich năm nay trọng yếu nhất hợp đồng, hai người kia tục tầm hoàn toàn tương đương với bốn bút tân tiến dẫn viện binh. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng đối với hai bút tục tầm thành công biểu thị ra hoan nghênh. Trước đó Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá quan tâm nhất một cái là Ballack tục tầm vấn đề. Một cái chính là vinh quang bội ước vàng thỏi khoản. Đương câu lạc bộ chính thức tuyên bố hai người tục tầm thành công. Đồng thời vinh quang tục tầm hợp đồng bên trong không có bội ước vàng thỏi khoản về sau. Fan hâm mộ bóng đá vui mừng khôn xiết tại Bayern Munich chính thức website dâng tấu chương đạt sự. Hưng phấn của bọn hắn chi tình. Cao hứng đơn giản tựa như là tại ăn Tết. Bất quá khi có truyền thông công bố vinh quang tục tầm hợp đồng còn lại chi tiết lúc. Liền xuất hiện thanh âm bất đồng. Bởi vì vinh quang đích lương hàng năm cao tới 5 triệu euro. Đây là thuế sau. Tại nước Đức thuế suất cao tới 45%. Cái này mang ý nghĩa vinh quang thuế năm trước lương là 909 vạn. Liền xem như biết vinh quang biểu hiện rất tốt. Lấy thêm lấy trước 100 vạn euro đích lương hàng năm đã phi thường không thích hợp. Nhưng là bây giờ cái này lương một năm cũng quá khoa trương đi. Mặc dù Ballack thuế năm sau lương 9 triệu cũng rất bình thường khoa trương. Bất quá chỉ là 2 năm hợp đồng. Mà lại mọi người theo thói quen đều cho rằng Ballack cầm cái giá tiền này là hợp lý. Dù sao hắn là nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng. Là Bayern Munich hạch tâm cầu thủ. Đồng thời là nước Đức trước mắt cực thiểu số còn sót lại cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Tại nước Đức đội tuyển quốc gia bên trong, ngoại trừ thủ môn Kahn, chính là Ballack, mà Kahn đã bị huấn luyện viên trưởng Klinsmann tước đoạt đội trưởng phù hiệu tay áo. Nói Ballack chính là bóng đá Đức hàng hiệu nhất cự tinh. Cũng không quá đáng, nhưng là vinh, biểu hiện của hắn cho dù tốt, dù sao tư lịch còn thấp. Mới tại châu Âu đá 2,5 mùa giải cầu. Liền lấy cái này lương một năm. Vậy sau này phải làm sao đâu? Nếu như Bayern Munich lần nữa cùng vinh quang tục tầm. Chẳng lẽ lại vinh quang cũng muốn cầm giống như Ballack đích lương hàng năm rồi? Quá khoa trương. Thật bất khả tư nghị. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.